Vương gia mau lại đây. Chương 77, Cao Khả Y, góc truyện audio.com. Thiếu Kỳ cùng Nhược Nhan đến thăm Thiếu Kỳ, buổi tối có ở lại ngắm trăng trò chuyện cùng với hắn nhưng cũng chỉ đang đối thoại với một cái xe chòi hắn không nói. Làm trò trước mặt hắn không chớp mắt, Nhược Nhan cũng thấy buồn thay cho hắn. Thiếu Kỳ thấy mọi người đã đi ngủ hết mà hắn lại không ngủ được. Liền ra ngoài ngắm cảnh, núi Tà Mật không có cái gì ngoài rừng núi hoang vu hẻo lánh. Cũng chẳng có gì đáng để xem. Hắn biết tại sao tam huynh của hắn vì sao chỉ luôn nhìn ánh trăng, có lẽ vì nơi đây cũng chẳng có gì đáng để nhìn ngoài nó ra cả. Hắn ngước lên trời trong lòng thầm nghĩ, kỳ lạ, ánh trăng lại từ từ mất dần, không đúng, lại dần dần giống như mặt trời. Mặt trời sao có thể xuất hiện vào buổi tối, là mặt trăng gì máu. Hắn hét lên, Nhan Nhan, tam huynh, mọi người mau ra đây, mau ra đây. Mọi người nghe thấy Thiếu Kỳ gọi liền chạy ra thì thấy cảnh tương trước mặt. Thiếu Hàn không ngừng vui mừng, nhưng lại càng hoảng sợ hơn. Làm cách nào, làm cách có thể cứu được Nhược Y, hắn lại tự trách bản thân lại ngu ngốc một lần nữa. 3 năm nay hắn chỉ có ngắm trăng. Lại không nghĩ cách làm thế nào để cứu Nhược Y, 3 người đứng ở dưới ánh trăng không nói gì chỉ nhìn vào mặt trăng trên cao. Nhược Nhan không chịu được im lặng hơn nữa liền nói. Chúng ta làm cách nào cứu được Nhược Y, Nhược Nhan chưa nói hết câu thì bỗng bị một lực hút rất mạnh hút xuống vực cao. Thiếu Kỳ quá hoảng sợ không biết làm cách gì có liền nắm lấy tay Nhược Nhan. Nhưng không chế được lực hút ấy, Thiếu Hàn cũng ở đằng sau bám lấy. Vậy là 3 người hoàn hảo bị hút xuống vực. A a y y sao vậy? Một cậu bé khoảng 2-3 tuổi đang nằm bên cạnh một nữ nhân. Nữ nhân này hình dáng chiêu cao, cân nặng chắc phải lớn hơn cậu gấp 3 lần. Người phụ nữ quay lại nhìn cậu bé vẫn đang còn ngái ngủ kia tức giận quát lớn. Lãnh Hạo Nhân, hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, ta không phải là người. Nói ngươi bao nhiêu lần không được phép gọi ta là y y biết chưa? Cậu bé thấy mẹ mình trên đầu đã có lửa cũng không muốn trêu chọc thêm liền nhỏ giọng nũng nịu. Mẫu thân đại nhân, người có thể đại từ đại bi tha cho con lần này được không? Cả đêm hôm nay người đã hét lên tổng cộng là 5 lần rồi. Người định không cho ai nghỉ ngơi sao? Nhược Y quay lại thấy đứa bé có vẻ mệt mỏi nên cơn tức giận cũng theo đó mà dần hạ xuống. Nàng từ khi gặp nạn không chết còn thuận lợi sinh ra đứa trẻ này. Cuộc sống tuy có khổ cực nhưng chỉ cần nhìn thấy Lãnh Hạo Nhân nàng cũng cảm thấy được an ủi phần nào rồi. Ngày hôm nay nàng đã mơ thấy Thiếu Hàn tổng cộng là 5 lần. Không chỉ thấy Thiếu Hàn lần này, nàng còn thấy thêm cả Nhược Nhan và Thiếu Kỳ cũng bị gã xuống vực. Nếu tính cả 2 năm lúc nàng bắt đầu từ hiện đại xuyên đến, và khoảng thời gian nàng lại từ cổ đại trở về chính là 5 năm. Một người phụ nữ có mấy cái 5 năm đấy chứ, nàng có lẽ là người may mắn nhất thế giới. Lần đầu bị trúng đạn không chết. Lần thứ 2 bị rơi xuống vực vẫn may mắn bảo toàn tính mạng. Hoàn hảo sinh ra tiểu bảo bảo, tất nhiên quãng thời gian 3 năm trở về hiện đại cũng không phải là dễ dàng gì. Nàng làm đủ mọi loại công việc trên đời, thứ nàng cần bây giờ chính là tiền, chính là muốn mang đến cuộc sống tốt cho con mình. Hiện giờ nàng có một công việc ổn định nhưng lương lại không cao. Một tháng chỉ có vài trăm nhân dân tệ, số tiền đó đủ cho nàng trả tiền thuê nhà, đủ cho nàng đưa Lãnh Hạo Nhân đến trường. Góc truyện audio.com, đủ cho nàng ăn, bây giờ chân lý sống của nàng chỉ cần 3 cái đủ đấy. Cao Khả Y, hôm nay tôi chính thức đuổi việc cô, quản lý à, xin lỗi ngài, tôi hôm nay phải đưa con đến trường. Vị quản lý nhìn qua Nhược Y rồi lại hét lên, Cao Khả Y cô đừng có mà xảo biện, hôm nay chính là chủ nhật, làm gì có trường học nào mở cửa vào chủ nhật. Quản lý à, tôi làm ở đây đã 2 năm, không có công cũng có cống hiến nhiều. Nhà tôi còn mẹ già con nhỏ. Mọi miệng ăn đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi này của tôi. Cô đã nói lời này lần thứ 103 rồi. Hôm nay tôi chính thức đuổi việc cô. Nhược Y chỉ vì đến muộn trong lòng thầm nghĩ. Nàng cũng chỉ đến muộn có 10 lần. Nhiều nhất cũng chỉ là 20 lần. Không là 18 lần. Vậy mà vị quản lý kia dám đuổi việc nàng. Bà ta mà ở cổ đại chắc chắn đã bị Thiếu Hàn băm ra làm trăm mảnh rồi. Ai Thiếu Hàn, nàng lại tự nhiên nhắc đến Thiếu Hàn, khiến cho nàng không khỏi đau thương. Cách chương.